Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, cùng đại tiểu thư náo tách ra. Lý đại ca, người muốn đi sao? Một bộ màu trắng quần lụa mỏng, tại dưới ánh trăng nhanh như cầu vồng. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu. Cái này tài muốn từ bản thân thế mà đem Tô tài nữ cấp quên trên lầu. Quên mỹ nữ cái này thật đúng là lần đầu tiên. Lược có vẻ hơi xấu hổ a. Bất quá nhớ tới Trình Thiên tình huống hắn vẫn gật đầu nói. Lập tức liền lên đường. Trình Thiên xảy ra chuyện. Song Nhi hiện tại cũng bị bệnh. Ta làm nhất gia chi chủ được nhanh chút chạy trở về. Tô Tiểu Tiểu nghe xong ánh mắt nhất ảm. Vừa tài Lý Mộc Nhiên nói ra nhất gia chi chủ thời điểm. Phảng phất tin khẩu nhặt ra. Căn bản không làm bất luận cái gì suy nghĩ. Có thể thấy được Song Nhi trong lòng hắn địa vị chi trọng. Nàng khẽ cắn môi dưới. Ánh mắt mê ly nhìn qua Lý Mộc Nhiên. Đột nhiên nhấc lên váy dài. Bước liên tục đạp nhẹ. Một chút ôm lấy hắn eo hổ. Lý đại ca. Song Nhi muội muội sự tình tự nhiên là đại sự. Thế nhưng là. Người muốn. Người phải nhớ kỹ. Tại Kinh Châu có cái tư niệm ngươi bộ dáng. Mặc dù bây giờ trong lòng của hắn bây giờ bị Trình Thiên sự tình sở chiếm cứ. Thế nhưng là thật muốn thuyết quên mất vừa tài trên mặt tú lâu điểm điểm tình ti lại là làm không? Được, người không phải cây cỏ. Ai có thể vô tình cảm thụ được trong ngực bộ dáng run rẩy. Hắn chẳng biết tại sao trong lòng rất nhiều cảm xúc. Chính mình tựa hồ diễm phúc không cạn. Thế nhưng là cái này diễm là có. Phúc lại là đến bây giờ còn không thấy được. Trong lòng không khỏi có chút cảm hoài. Tay ôn nhu vỗ Tô Tiểu Tiểu lưng ngọc. Nhẹ giọng hát đường, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung thiền quyên, chấm ngoặc kép, không trung một vòng tàn nguyệt, mặc dù thuyết không viên, nhưng là này dưới ánh trăng hai cái bóng người lại là chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Cũng chẳng biết lúc nào tài năng tách ra. Khác Tô Tiểu Tiểu, Lý Mộc Nhiên đi vào Tô trước cửa phủ. Giờ phút này Tô Thức đã dắt hai thớt lương câu cùng Phương Nam chờ đợi ở đây. Lý đại ca, chuyến này bảo trọng a. Tô Thức nhìn lấy Lý Mộc Nhiên rời đi có chút trong lòng cảm xúc. Lý Mộc Nhiên vô luận là bình thường cũng hoặc là làm việc ngôn ngữ. Nhìn như phóng đãng không bị trói buộc. Thế nhưng là mỗi lần luôn luôn cho chính mình không ít người sinh chi ngộ. Hắn là đánh tâm nhãn bội phục trước mắt vị này Lý đại ca. Bởi vậy trong lời nói đầy vẻ không muốn. Lý Mộc Nhiên hơi hơi hàm thủ. Dắt ngựa cùng Phương Nam rời đi. Tài xuất phủ môn đã thấy một người chính tại đứng ngoài cửa. Người kia nhìn thấy Lý Mộc Nhiên xuất phủ về sau. Liền vội vàng tiến lên cửu ca. Ngươi cái này là muốn đi đâu? Kiều Bát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Kiều Bát cũng là có chút kỳ quái. Mình bây giờ không tại Kiều Phủ. Cái này Kiều Bát canh giữ ở Thái Thủ Phủ trước cửa. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Bất quá nghĩ lại nhưng lại tự an ủi mình nói. Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên. Đại tiểu thư đều đã phiền chán ngươi. Ngươi còn nghĩ những thứ này làm gì? Vẫn là tranh thủ thời gian tiến về Lư Châu quan trọng. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm. Kiều Bát gãi gãi đầu đường cửu ca. Là người trẻ tuổi này thuyết muốn tìm ngươi. Đại tiểu thư đặc địa phái ta dẫn hắn đến. Đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe nhìn về phía Phương Nam. Cái sau nghe vậy gật gật đầu. Ngày đó không phải ta muốn đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi chớ có để vào trong lòng nhìn lấy Kiều Bát bộ dáng. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là sẽ không để ý. Dù sao Kiều Bát cũng là Kiều Phủ nhà trên con trai. Tiểu thư lời nói chính là mệnh lệnh. Hắn không thể không từ. Không có việc gì. Kiều Bát, ngươi mau mau hồi phủ đi. Ngày này cũng trách lạnh. Kiều Bát gặp hắn trong lời nói đối mình quan tâm. Trong lòng một hồi cảm động. Không nghĩ tới cửu ca thế mà tại lúc này còn muốn lấy chính mình. Mà lại quan tâm lại là chính mình mặc quần áo ấm áp. Lúc này tiến lên một thanh kéo lấy hắn dây cương. Thiết Đường, cửu ca. Ta Kiều Bát có tài đức gì có thể có được cửu ca như vậy quan tâm? Hôm nay dù cho là bị đại tiểu thư đuổi ra Kiều phủ ta cũng phải ngươi hồi phủ. Dựa vào, cái này Kiều Bát là tới quấy rối a. Nghe Kiều Bát lời nói, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy thần kinh não bộ bị chọn động một cái. Chỉ là tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm. Kiều Bát cư nhưng đã dắt hắn mã thất dây cương. Chuẩn bị xuất phát. Thấy thế hắn vội vàng kéo một cái. Thiết Đường, Kiều Bát. Người vẫn là đi trước đi. Ta bây giờ trở về Lư Châu Thành có chút việc gấp. Muộn chút thời gian chúng ta tại ôn chuyện cái này. Chấm ngoặc kép. Kiều Bát chẳng biết tại sao hôm nay có vẻ hơi xấu hổ. Ánh mắt như có như không nhìn về phía cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nhìn ra manh mối. Ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ gặp cách đó không xa trong ngõ nhỏ chính ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Mà xem như Kiều phủ cao cấp gia đình. Hắn đương nhiên nhìn ra xe ngựa bên trên là Kiều phủ bên trên. Đại tiểu thư cũng tới sao? Cửu ca, ngươi làm sao biết nói? Kiều Bát tuy nhiên mông ngựa không được. Thế nhưng là tính tỉnh lại là cái người thành thật. Sau khi nghe vô ý thức nhìn qua Lý Mộc Nhiên Thuyết nói. Nói nhảm, người ánh mắt đều đưa xe ngựa bán. Còn vì cái gì? Hắn một trận xấu hổ. Sau đó cũng không để ý rất nhiều. Duỗi ngựa đi vào trước xe ngựa, đại tiểu thư. Xe ngựa là Kiều phủ xe ngựa. Chỉ là trong xe người hắn cũng chưa từng trông thấy. Bất quá hắn lại là tin tưởng. Trong xe ngồi chính là FC đại tiểu thư. Nửa ngày, trong xe truyền ra này thanh âm quen thuộc. Chỉ là thanh âm có chút run rẩy, ngoài xe thế nhưng là Lý Cửu. Rất lợi hại giọng quan thanh âm. Lý Mộc Nhiên nghe xong nhướng mày. Bất quá vẫn là trả lời đường, ta chính là Lý Cửu. Không biết trong xe Kiều đại tiểu thư có chuyện gì muốn phân phó, mấy ngày nay hắn cũng nghĩ rõ. Ràng, chính mình cùng đại tiểu thư ngày xưa cãi nhau thói quen. Lại thuyết đại tính tiểu thư hắn cũng đã gặp bởi vậy trong lòng mình. Tại thuyết Kiều Diệu Tiền vẫn là Kiều gia nhị tiểu thư. Chính mình cùng một cái đại di tử có cái gì tốt đưa khí. Chỉ là vừa tài hắn ép thái độ khiêm nhường hỏi thăm. Đổi lấy lại là như thế này thanh âm. Trong lòng lúc này khó chịu, Lý Cửu ngươi chính là Kiều gia gia đình. Mấy ngày nay vô cớ thợ mỏ. Có biết đường dạng này. Ta Kiều gia là có quyền lợi đưa ngươi trục xuất Kiều gia. Lúc này ở trong xe đại tiểu thư nghe Lý Mộc Nhiên vừa tay trả lời. Chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất nghênh chạy lên não. Bởi vậy mới có cái này đưa nói nhảm ngữ. Chỉ là hai người tức giận. Lời nói bất hòa. Này chỗ tạo thành kết quả sẽ chỉ càng thêm bất hòa. Hừ, đã như vậy, ta Lý Cửu cầu còn không được. Đại tiểu thư, ta hiện tại có việc muốn về Lư Châu. Ngày khác ngươi đến Lư Châu liền đem này khế ước bán thân còn cùng ta. Ta cùng Kiều gia từ đó thanh toán xong, nói xong cũng không làm bất kỳ dừng lại gì. Hất lên dây cương, hướng về thành môn mà đi. Phương Nam thấy thế về sau. Cũng là vội vàng duỗi ngựa theo sau. Chỉ là ở đâu liệt mã tê minh thời điểm. Đại tiểu thư lại là rèm xe vén lên. Nhìn lấy không hẳn sẽ liền biến mất ở tấm màn đen bên trong Lý Mộc Nhiên. Nàng vội vàng hô đường, Lý Cửu. Ngươi trở về a. Chấm ngoặc kép, chỉ là như vậy thanh âm có chỗ nào nghe được. Kiều Diệu Lâm nhìn lấy này yên tĩnh trạng vãng. Trong hai mắt không tự giác lưu lại hai hàng nhiệt lệ, Lý Cửu. Người chính là tên hỗn đản. Chấm ngoặc kép, hát xì. Ai vậy, lúc này mắng ta. Thật sự là. Lý Mộc Nhiên lắc đầu hất ra vừa tay không thoải mái về sau hướng về thành thành môn mau chóng đuổi theo, tay thì là từ trong ngực móc ra nửa khối ngọc bội. Ngay tại vừa tay hắn cùng Tô Tiểu Tiểu bái biệt thời điểm, Tô Tiểu Tiểu đem cái này tấm khối ngọc bội cho hắn. Nói là Tần Nhược lưu cái chính mình. Xem chừng Nhược Nhi cũng là nghĩ cho mình lưu cái ý nghĩ a. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt ngọc bội. Đột nhiên ở giữa phát hiện ngọc bội kia chi trên có khắc một chữ. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Đều đến đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.